Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, gặp lại Thiệu Yến Phi. Theo hiệu trưởng diễn thuyết kết thúc, tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ giác đấu trường, tựa hồ là để ăn mừng nhàm chán lời dạo đầu rốt cuộc nói xong. Tất cả mọi người rất dùng sức vỗ tay, thật lâu mới dừng lại. Mặc một thân già dặn quần áo luyện công, trọng tài đứng thẳng ở sân bãi bên cạnh trên đài cao. Khí thế hoàn toàn không giống hôm qua lười nhác. Trận đấu thứ nhất cứ như vậy mở màn. Trên sân hai cái học sinh năm nhất trình độ cũng rất cao. Dù cho đi tham gia năm thứ hai tranh tài, đoán chừng đều có thể tiến vào trăm người đứng đầu. Người tới ta đi đánh nhau. Muốn so ngày hôm qua thái kê lẫn nhau mổ đặc sắc được nhiều. Dù cho không vào đai ly hai người pháp nhãn, cũng có rất nhiều người vì lớn tiếng khen hay. Không khí hiện trường vô cùng nhiệt liệt, tiếng vỗ tay một khắc cũng không ngừng. Nhắm mắt dưỡng thần đai ly, nhàm chán chờ đợi chính mình tranh tài bắt đầu. Hơn 2 giờ đằng sau, rốt cuộc tiến hành đến một năm tổ trận chung kết. Ra sân một phương là cái nhìn như tuổi tác không đến 10 tuổi tiểu nữ hài, ra vẻ hung ác biểu lộ, xem ở mọi người trong mắt rất là đáng yêu. Thiện ý tiếng cười liên tiếp. Đối thủ của nàng thì là cái cùng nàng tương phản rất lớn khôi ngô nam sinh. Tại trong nam sinh, tiền kỳ lựa chọn luyện thể người rất nhiều, hồn khí bên trong nhiều nhất loại hình chính là vũ khí lạnh hình, cho nên không có dư thừa lựa chọn cấp thấp các hồn sư. Rèn luyện thân thể của mình cùng với phối hợp áp dụng cận thân chiến đấu hình thức mới là chủ lưu. Trải qua 4 vòng tỉ thí, hai người tiếp thu qua đấu trường bên cạnh phụ trợ trị liệu nhân viên hoàn toàn hồi phục. Lúc này ngoại trừ trên tinh thần mỏi mệt, cái khác giống nhau tranh tài lúc bắt đầu bộ dáng. Vì hiện ra một hồi toàn lực ứng phó phấn khích chiến đấu, học viện cũng là rơi xuống không ít tâm tư. Thiếu nữ hồn khí là một cây cung tăng thêm một túi tên, khéo léo đẹp đẽ bộ dáng cùng nàng rất là xứng đôi. Nam sinh thì là một bộ màu lửa đỏ quyền sáo, cùng đai ly tại màn ảnh bên trên nhìn qua tranh tài dụng quyền kích bao tay rất giống. Loại này ngắn tay vũ khí tại giai đoạn trước chiến đấu bên trong rất bất lợi, nhất là đối đầu cung tiễn thủ thời điểm không có nhất định thủ đoạn lời nói, nói không chừng sẽ bị chơi diều chết. Đây là hiện trường đại đa số người ý nghĩ trong lòng. Nam sinh có thể nói là bị cực kỳ không coi trọng. Tranh tài bắt đầu về sau, như là trong dự tưởng đồng dạng, nam sinh rất khó tiếp cận không ngừng du tẩu thiếu nữ. Hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, thi triển thần tốc loại này thường dùng nhất cấp thấp gia tốc võ kỹ, vốn là rất nhanh tốc độ di chuyển, càng làm cho to con lông đều sờ không tới một cái. Bất quá to con thể trạng rất là cường tráng, tăng thêm linh mẫn huy động song quyền, từ đầu đến cuối có thể đem bắn tới cung tiễn đánh rơi. Phòng ngự giọt nước không lọt, rằng co tràng cảnh nhìn người xem một trận sốt ruột. Mọi người khát vọng là kịch liệt giao chiến, mà không phải diều hâu bắt gà con không có ý nghĩa tán loạn. Bất quá loại tình huống này cũng không có tiếp tục rất lâu. Theo thời gian trôi qua, thiếu nữ nhược điểm dần dần hiển hiện ra. Tuổi trẻ liền đại biểu tích lũy thời gian không đủ dài. Nàng thể lực hòa hồn lực hồi phục tốc độ rõ ràng chậm hơn tráng kiện hán tử. Yếu thế sơ hiển thiếu nữ, khí tức bắt đầu hỗn loạn, công kích cùng di động tần suất cũng đang dần dần dưới mặt đất hàng. Sau một lát, to con bắt lấy một cái cơ hội khó được, cấp tốc thoát khỏi công kích của nàng dây dưa, trực tiếp tới tiếp cận đến bên cạnh nàng, am hiểu đánh xa nữ hài. Không có rất tốt cận chiến thủ đoạn, chật vật không chịu nổi tránh né lấy đối phương trọng quyền. Kéo không ra khoảng cách, chỉ có thể không ngừng né tránh, nhưng là thủ lâu tất thua. Làm vô ý lọt vào kích thứ nhất lúc, thắng lợi thiên xứng liền bắt đầu lệch. Uống, một trận mãnh liệt liên kích, nương theo lấy thiếu nữ ngửa ra sau thân thể nhanh chóng rơi xuống. Khôi Ngô nam nhân vung đầu nắm đấm, liên tục nện ở ấu tiểu thiếu nữ trên thân, chàng diện xem ra vô cùng không hài hòa. Thu quyền mà đứng, nam sinh hít sâu một hơi, nhìn xem hôn mê trên mặt đất tiểu La Lị, hắn giơ cao cánh tay, dùng sức nắm lấy quyền, biểu đạt chính mình thắng lợi vui sướng. Mặc dù cả chàng tranh tài không có gì xem chút, chỉ là đơn thuần so đấu tiêu hao, nhưng là mọi người vẫn là đem người thắng vốn có vinh dự tặng cho hắn. Vang dội tiếng hoan hô phiêu đãng tại giác đấu trường trên không, thẳng đến nam sinh thân ảnh biến mất ở trong đường hầm mới thôi. Ta tuyên bố, năm nhất cá nhân thi đấu khảo hạch kết thúc, bên thắng vì Trương Khuê. Đồng thời, năm thứ 232 cường khảo hạch thi đấu chính thức bắt đầu. Theo trọng tài to rõ thanh âm rơi xuống, ghế tuyển thủ cấp 2 những người dự thi, từng cái bắt đầu ma quyền sát trưởng, ngay cả trước đó một mực bình tĩnh Đai Ly hai người, cũng bắt đầu kích động. Thứ 9 tổ Đai Ly, trận đấu thứ nhất đem cùng thứ 10 tổ ra vây người tỉ thí. Nhìn xem trên sàn thi đấu sẽ có khả năng tại trận chung kết chạm mặt đối thủ nhóm. Đai Ly chăm chú quan sát một hồi, không buông tha một cái chi tiết, phòng ngừa xuất hiện lật thuyền trong mương tình huống. Trận đầu hai người có vẻ như lực lượng tương đương, đánh bất phân cao thấp. Nếu như không ai ẩn giấu thực lực lời nói, như vậy đều là không cách nào đối với mình tạo thành uy hiếp nhân vật. Đằng sau cũng là tình huống giống nhau, thẳng đến trận thứ 3 tỉ thí mới xuất hiện một cái để Đai Ly chú ý nhân vật. Chỉ thấy người này lớn lên trắng tinh, không có cơ bắp hình dáng thân thể, chợt nhìn xem giống như là tấn công từ xa hình hồn sư, nhưng là vừa ra tay về sau liền đẩy ngã mọi người đối với hắn hình ảnh, nhanh nhẹn cái động tác nhanh như thiểm điện, chằn chọc xê dịch ở giữa chỉ thấy một mảnh tàn ảnh. Như là Đai Ly cố ý biểu hiện ra bề ngoài như thế, là cái tốc độ hình cận chiến hồn sư, cầm trong tay một thanh quạt sắt làm vũ khí tiểu bạch kiểm, hoàn toàn không cho đối phương phản ứng thời gian, lả tả mấy lần, liền đem đối thủ hồn khí đánh bay, rơi xuống sân bãi phía dưới, mất đi vũ khí đối thủ. Đầy mắt đều là kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là cũng là chuyện vô bổ, chỉ có thể không cam lòng ra hiệu đầu hàng. Trong tiếng hoan hô xuống đài tiểu bạch kiểm, tựa hồ trong lúc vô tình nhìn sang Đai Ly, không biết nghĩ biểu đạt ý gì. Đai Ly cũng không quản hắn, chỉ cần làm từng bước giải quyết đối thủ trước mắt là được rồi. Lại là một hồi giao đấu kết thúc sau, rốt cuộc đến phiên Đai Ly ra sân, mang theo Mikoto đi đến giữa sân, cùng phía trước nam tử chính diện tương đối, xem xét phía dưới, phát hiện lại còn là cái người quen biết cũ. Đây không phải Thiệu đại thiếu gia à? Một số thời khắc không gặp, gần nhất qua được chứ? Đai Ly ra vẻ một bộ tựa như quan tâm bộ dáng của đối phương, để hắn vốn là rất âm trầm bộ mặt càng là hung hăng trâu lên lông mày. Rất tốt, trước đó luận bàn qua đi, ta thế nhưng là thật tốt cố gắng tu luyện rất lâu, hiện tại đang chờ cùng ngươi lĩnh giáo một phen. Quen thuộc vạn phần đối thoại vang lên, người không biết còn tưởng rằng hai người là hồi lâu không thấy lão bằng hữu đâu. Ha ha, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, hiện tại nhiều người nhìn như vậy, nếu là lại như lần trước như thế bị đánh răng rơi đầy đất, cũng không mỹ quan. Hừ lạnh lên tiếng Thiệu Yến Phi, sẽ không tiếp tục cùng hắn đối thoại, đi thẳng tới vào chỗ địa điểm, bắt đầu chuẩn bị, vẫn như cũ là lần trước ba vị u hồn thiếu nữ. Xem ra ngoại trừ sân bãi khác biệt bên ngoài, cùng lần trước quyết đấu không khác nhau chút nào. Không thèm để ý nhún vai, chuẩn bị xong Đai Ly liền ra hiệu trọng tài có thể bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, Thiệu Yến Phi tranh thủ thời gian bày ra phòng ngự tư thái, để lấy Đai Ly đồng thời. từng đạo tăng thêm võ kỹ gia trì tự thân, đến là cùng lần trước tự đại biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Hiểu rõ đối phương là dạng gì trình độ, Đai Ly cũng không để ý, mặc cho hắn thêm bắp, thư giãn thích ý bộ dáng, để những người xem trên khán đài cảm thấy ngoài ý muốn. Lớn lối như thế thái độ, không phải thiên tài chính là ngốc hàng. Khán giả tại nội tâm rơi xuống phán đoán, liền chờ một lát sau công bố. Xong chưa? Tốt rồi, ta liền tiến công. Nhìn đối phương dừng động tác lại, Đai Ly mặt mũi tràn đầy muốn ăn đòn hỏi thăm một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?